Lâm Thị Vinh Hoa, chương 361, Lạc Đỉnh, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Tín mới từ quân mấy năm mà thôi, Triệu Tiệp lên chức tính mau, nhưng cũng ngao gần 10 năm mới ở Lư Chân thủ hạ có chút quyền lên tiếng. Đề cử hắn, không nói triều thần không phục, chính là hoàng đế đều có chút do dự, nhưng mà hắn cũng có thiên nhiên ưu thế. Lâm Thanh Uyển không e dè đem này đó ưu thế bày ra cấp hoàng đế xem. Một chút cũng không bởi vì hắn là tự mình cháu trai liền tị hiềm. Này phương bằng phẳng hào phóng đảo làm hoàng đế phi thường thưởng thức. Sau đó bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi nàng đề nghị tới. Lâm Thanh Uyển nói, Lâm Tín với quân sự thượng có tài. Từ nhỏ liền thục đọc binh thư. Tuy với thi thư thượng kém chút. Lại cũng không phải lùm cỏ. Đệ nhị, gia học sâu xa, xa không nói, liền nói gần, Lâm gia hai viên đại tướng. Nàng ông cố Lâm Lễ cùng tổ phụ Lâm Dĩnh. Đại lương có mấy người so đến quá bọn họ, đặc biệt là nàng tổ phụ. Đại lương hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tướng. Mà từ Lâm Tín này 3 năm lập quân công tới xem. Hắn kế thừa gia tổ loại này thiên phú. Thứ ba, Lâm gia sẽ chung với bệ hạ. Lâm Tín cũng sẽ vẫn luôn chung với bệ hạ. Kỳ thật nhất có trọng lượng vẫn là này đệ tam điểm. Đại lương trên thực tế cùng sở hữu 5 chi đại quân. Bảo vệ xung quanh hoàng cung cấm vệ quân không nói. Đó là trực tiếp nắm giữ ở hoàng đế trong tay. Nhưng những người này cũng chỉ có thể bảo hộ hoàng cung mà thôi. Tam quân cũng liền 5 vạn người. Không có khả năng phái ra đi tác chiến, mà mặt khác 4 quân, đông bắc quân mạnh nhất, cũng là hoàng đế khống chế, còn lại thôi ra quân thủ vệ trung nguyên môn hộ, lư ra quân đại bản doanh ở Linh Châu, trung ra quân thì tại Hồng Châu. Những năm gần đây hoàng đế vẫn luôn làm người bồi dưỡng tướng tài, nhưng kết quả thực không bằng người ý, hàng năm có chiến sự, nhân tài hao tổn phi thường đại. Hiện tại còn sống tướng tài là không ít, nhưng mà thích hợp bát đến giang lăng không có mấy cái. Không phải hoàng đế chướng mắt, chính là cùng mấy đại gia tộc có liên lụy, hoặc là tính cách không thích hợp giang lăng. Lúc này đây Vương Yến xem như vào hoàng đế tâm, hắn cảm thấy lúc này đây tứ hoàng tử ánh mắt không tồi. Vương Yến đích xác thích hợp giang lăng như vậy hỗn loạn mảnh đất. Nhưng cứ như vậy, hắn phải tìm một cái có thể cùng hắn chống lại, hoặc là nói có thể cùng hắn hợp tác được đến tướng lãnh. Bằng không, người phái đến giang lăng, bọn họ cầm đầu 2 cái trưởng quan lại nội đấu, hoặc là dứt khoát chính là Vương Yến không bán 2 giá làm sao bây giờ. Cho nên hắn đem thích hợp tướng lãnh lột một lần, phát hiện hắn hoặc là đem Tô Trương điều qua đi. Hoặc là cũng chỉ có thể từ Lư Trung thôi tam gia quân phía dưới điều người. Nhưng Tô Trương ở Đông Bắc quân là chính tam phẩm phó tướng. Hắn sao có thể đi tiếp nhận Triệu Tiệp kia tứ phẩm quan tướng. Hơn nữa cũng quá đại tài tiểu dụng. Cần phải từ tam trong nhà điều người hắn lại không bằng lòng. Hắn tuy rằng chưa bao giờ nhúng tay tam gia binh quyền. Nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý nhìn bọn họ phát triển an toàn. Khó khăn mới từ Lư Chân trên tay loát tiếp theo chi quân đội tới. Hắn nào bỏ được lại còn trở về. Lúc này hoàng đế cũng nhịn không được buồn rầu. Nếu là Vương Yến không như vậy thông minh cùng cường thế thì tốt rồi. Cho nên lúc này Lâm Thanh Uyển đề nghị tuy có chút mạo hiểm. Nhưng hoàng đế vẫn là suy xét. Lâm Tín so Vương Yến cần phải tuổi trẻ quá nhiều. Nhưng Tô Trương cho hắn đánh giá lại là thành thục ổn trọng. Nhưng kham trọng dụng, dùng Tô Trương nói. Lâm Tín khuyết thiếu chỉ là kinh nghiệm. Hắn bản nhân tính cách trầm ổn bình tĩnh. Lời nói không nhiều lắm. Nhưng chủ ý chính, có thể nghe được tiếng ý kiến. Lại rất thiếu làm người tả hữu. Lấy Tô Trương tới xem. Chỉ cần cho hắn cơ hội, tương lai tất vì một viên đại tướng. Nhưng hoàng đế nhìn này đó đánh giá, trong đầu lại không khỏi hiện lên Lâm Dĩnh hình tượng. Trong lòng Thiên Bình lay động đến lợi hại hơn. Thả Dùng Lâm ra người. Này trung thành độ luôn là không cần quá mức lo lắng. Thật sự là Lâm gia danh dự thật tốt quá. Từ Lâm Lễ, Lâm Dĩnh, lại đến Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền. Cho dù là Lâm Chí, năm đó tuy oán hận hoàng thất, lại cũng chưa bao giờ đã làm có tổn hại quốc gia sự. Mà liền ở hoàng đế do dự khi, trong triều lại ở vì tân đem sự xảo đi lên. Chung như anh đối Giang Lang này bộ phận binh quyền không có hứng thú. Khá vậy không ngăn trở thuộc hạ tham tướng đi tranh thủ. Lư gia bởi vì liên lụy trong đó, không hảo biểu hiện đến quá nhiều. Chỉ hư hư đề vài câu. Thôi ra cũng thực nỗ lực muốn tiếp nhận này bộ phận binh quyền. Còn có thật nhiều đại thần cũng nhắm ngay cái này binh quyền. Bởi vì mọi người đều biết, Giang Lang đã đánh hạ. Tương lai này bộ phận quân đội tuy vẫn như cũ thuộc về Linh Châu. Lại xem như nửa độc lập ra tới. Tương lai chỉ sợ bệ hạ còn sẽ phân ra đơn độc phiên hiệu ra tới. Cứ như vậy, nắm giữ này bộ phận binh quyền. Tương lai lại cùng Sở Quốc đánh giặc khi nhân cơ hội mở rộng binh mã. Kia thủ tướng thăng vì nhị phẩm. Cùng Thôi Lư Trung Tam gia cùng ngồi cùng ăn cũng không phải mộng. Cho nên phàm có tâm tư đều dốc hết sức lực đuổi theo. Lương đế sao có thể không biết bọn họ tâm tư. Nhất thời tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Lại không khỏi đi suy tư Lâm Thanh Huyền nói. Tốt xấu nàng là minh xác biểu trung tâm. Về sau Lâm Thị sẽ nguyện trung thành hắn. Tuyệt không sẽ làm tư quân. Đối với điểm này, hoàng đế vẫn là thiên tin. Bởi vì năm đó Lâm Thị liền Lâm gia quân đều bỏ được cho hắn. Như vậy một suy tính. Hơn nữa tứ hoàng tử Đường Duộng, khiêu trung phản sặc oa đà tao pha khóa dịch du thứ đảo. Br. GT. Hạ nhân trở về khi hiển nhiên là cẩn thận tìm hiểu một phen. Nói. Không trách ngài không nghe nói qua. Trừ bỏ Đông Bắc quân. Rất nhiều người cũng không biết hắn. Vị này Lâm tướng quân là trực tiếp tham gia Nam Chinh. Cũng là từ nhỏ binh làm lên. Nhưng giết không ít người đầu. Tích lũy quân công đến vào kinh luận công hành thưởng khi. Bệ hạ trực tiếp ban thưởng không chính hiệu tướng quân. Không chính hiệu tướng quân nói dễ nghe một chút là tướng quân. Nhưng tới rồi trong quân làm vẫn là giáo úy việc. Này càng có rất nhiều một cái chức vị thượng vinh dự. Hạ nhân nói thẳng, nhưng vị này Lâm giáo úy đi Đông Bắc quân sau vẫn như cũ vận khí không tồi. Chỉ cần Liêu Nhân Nam hạ đại thảo cốc hắn tất lập công. Năm trước mùa đông lãnh, cùng Liêu Quốc chiến sự dù chưa nháo đại, nhưng vẫn không ngừng. Hắn chính là ở lúc ấy tích lũy quân công thành tham tướng. Hạ nhân cảm thán. Mới thăng tham tướng không đến nửa năm a, Vương Yến cũng hâm mộ ghen tị hận. Lúc này mới không đến nửa năm liền từ ngũ phẩm bay đến tứ phẩm. Đây mới là bình bộ thanh vân a, so với hắn nhưng mau nhiều. Hắn hiện tại làm tứ phẩm thứ sử, kia còn ngao 10 năm đâu. Vương Yến bi phẫn nói, lúc trước cha ta bọn họ nếu là không ngăn cản, ta cũng đã sớm tòng quân. Phòng chừng hiện tại sớm thành đại tướng quân. Hạ nhân xúc cổ không nói chuyện. Người hầu lại nói. Lão gia, ngài không có một cái đương quận chúa cô cô. Vương Yến lại đột nhiên rơi xuống mặt tới. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Những lời này không được ra bên ngoài truyền. Ngầm đều không được lại nói. Thật sự cho rằng hắn tất cả đều là dựa Lâm Thanh Huyền mới hỗn đi lên. Làm đại gia đem ra buộc chặt. Đừng làm cảnh hầu gà. Vương Yến tuy chưa bao giờ cùng Lâm Thanh Huyền đã gặp mặt. Nhưng vài lần Thanh Huyền bị lão trung bá cầu tới rồi trước mặt cách trương.